nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 37, 37, gấu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nói gì, im lặng tuyệt đối, giống như hai người tự nói chuyện. Lời rơi xuống đất cũng chẳng ai quan tâm. Ấn Hữu Lâm liếc nhìn rồi lại nhìn đi, mặt không che giấu sự khó chịu. Tên khốn khiến tất cả rơi vào tình huống này, còn chạy tới trách tại sao họ không về căn cứ. Dù Quách Ngạn Bằng có đần độn đến đâu, lúc này cũng nhận ra thái độ không thân thiện của mọi người. Ý gì vậy? Đây, cái gì đây? Ban đầu cứ tưởng Lâm Thiên Du trước mặt là tảng đá lớn, đến gần mới phát hiện đó là một con gấu ngồi dưới đất. Quách Ngạn Bằng kinh ngạc mở to mắt, kêu lên, Lâm Thiên Du, cô làm gì đấy? Đạo diễn lạch cạch một tiếng, cầu nhàu nhỏ, gọi cái gì vậy? Trong mọi người có ai thấy gấu mà không im lặng cả không? Sợ quấy rầy gấu tấn công người. Tiếng hét của Quách Ngạn Bằng, nếu bây giờ gấu không bị Lâm Thiên Du trấn an, thì cổ cô đã bị xé toạc từ lâu rồi. Phải không? Trong không gian yên tĩnh như vậy, cho dù đạo diễn cố ý nói nhỏ, Quách Ngạn Bằng vẫn không bỏ lỡ câu nói đó. Anh ta nhíu mày, cảm thấy bị đạo diễn làm mất mặt, nhưng không dám chọc giận, chỉ đành hạ giọng, các anh không thấy à, kia có một con gấu. Ấn Hữu Lâm lạnh lùng nói, chúng tôi đâu phải mù. Quách Ngạn Bằng, sao anh nói gay gắt thế? Ấn Hữu Lâm trợn trắng mắt, quay người đi không thèm để ý, gấu vốn ngồi yên, chú ý thấy Quách Ngạn Bằng không xa, gần như lập tức nhận ra đây chính là người dẫm mình. Gấu vỗ mạnh xuống đất, hung dữ gầm lên, gầm, Lâm Thiên Du ở gần, nhắm mắt lại, ngón tay úp lỗ tai, dù phản ứng nhanh vẫn còn ù ù trong tai. Không chỉ thế, gấu đen tư thế sắp đứng dậy, Lâm Thiên Du vội giơ tay, tôi mới rửa vết thương xong, anh đừng cử động lung tung, hắn chạy không thoát đâu, lát nữa tôi cho cơ hội anh đánh hắn, ngoan nào, vết thương này, cử động nhẹ thôi đã chảy máu rồi, thuốc còn chưa thoa, lao tới đánh Quách Ngạn Bằng rồi quay lại chắc chắn vết thương lại bê bết. Quách Ngạn Bằng bị tiếng gầm dọa run chân, phản xạ quay đầu chạy, bị An Lan Thanh giữ lại, mọi người đều ở đây cả. Anh chạy cái gì? Mặt cô ta khó che giấu vẻ ghét bỏ. Có lẽ thấy mọi người không phản ứng gì, chỉ mình Quách Ngạn Bằng hoảng sợ chạy loạn khiến cô ta mất mặt. Mọi người đều ổn, rõ ràng gấu không có ý định tấn công. Dù không biết nguyên nhân, nhưng ít nhất chứng tỏ gấu không đe dọa tính mạng. Làm trò gì thế chứ? Tôi, Quách Ngạn Bằng cảm thấy mất mặt, nhếch môi, con gấu lao về phía tôi mà. Lâm Thiên Du liếc anh ta, dùng nước muối rửa máu vừa chảy ra, giọng không kiên nhẫn, anh dẫm người ta, không được phép người ta gầm vào mặt à. Quách Ngạn Bằng vốn đã bực bội, nghe vậy càng trợn mắt, liên quan gì tới tôi? Trời tối thui nó to tướng nằm chắn đường, đi qua vô tình dẫm phải thôi, sao còn đổ tội cho tôi nữa? Anh ta thật sự là vô ý, ai rảnh rỗi trong rừng gặp gấu sẽ tới gần dẫm lên chứ? Quách Ngạn Bằng nghĩ, việc này cũng không trách anh ta. Nói thẳng ra, cũng chẳng sợ phòng phát sóng chỉ trích. Nhưng không ngờ, toàn bộ phòng phát sóng đều thành dấu hỏi. Không phủ nhận à, anh ta thật sự dẫm phải. Anh ta thật sự dẫm lên gấu. Tôi xem livestream liên tục. Camera có chế độ nhìn đêm ghi hết mọi góc. Tôi chỉ thấy Quách Ngạn Bằng đi ngang qua gấu, rồi gấu đen bất ngờ tấn công. Hoàn toàn không thấy bị dẫm. Chết tiệt, đừng làm tôi sợ. Lâm Thiên Du biết thế nào? Gần như tất cả đều đầy dấu hỏi trong đầu, đúng vậy. Lâm Thiên Du biết thế nào? Những tin nhắn chửi bới Lâm Thiên Du nghĩ vẩn vơ trước đó đều biến mất. Giống như chỉ có gửi dấu hỏi mới biểu đạt được sự mơ hồ khó hiểu trong lòng. Cuối cùng, tài khoản VIP cao cấp gửi tin. Lâm Thiên Du không phải thật sự hiểu được ngôn ngữ động vật chứ? Cuối cùng, lý do duy nhất Lâm Thiên Du có thể biết chuyện này, chỉ còn nói chuyện với gấu. Fan không biết, nên không ai nói trong phòng phát sóng. Đạo diễn và Ấn Hữu Lâm cũng không biết. Nếu không lúc nãy Ấn Hữu Lâm đã tự nói Quách Ngạn Bằng dẫm gấu, Hàng Tư Tư tới giờ vẫn chưa tỉnh. Chắc chắn cũng không phải nguồn tin. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ chỉ còn cách đó. Quách Ngạn Bằng leo núi chỉ vì bị kích động. Quyết định đột ngột, không có thời gian chuẩn bị kịch bản. Cũng có người đưa ra ý kiến. Có phải Quách Ngạn Bằng được trả tiền giúp Lâm Thiên Du tạo dựng nhân vật không? Suy đoán vừa mới đưa ra đã bị phủ nhận. Không cần nói tới tương tác đối đầu trên chương trình. Chỉ xét mối quan hệ giữa Lâm Thiên Du và Quách Ngạn Bằng trước khi quay chương trình đã là thù địch rồi. Quách Ngạn Bằng hoàn toàn không che giấu thái độ cừu hận Lâm Thiên Du. Thường xuyên đăng mạng xã hội ám chỉ. Châm chọc cô, nếu thay nữ chính bằng An Lan Thanh, Quách Ngạn Bằng mới có thể hợp tác diễn kịch để xây dựng nhân vật cho cô ấy chứ. Vậy, lần trước cô ấy thật sự đang nói chuyện với đại bàng đuôi đỏ. Chết đi được, tôi cảm thấy vừa kỳ quái vừa hợp lý là thế nào? Đạo diễn, mau ra đây đạo diễn. Ông nói đó là kịch bản đi. Tôi tin ông mà. Trợ lý bên cạnh đưa điện thoại cho đạo diễn bị gọi tên. Đạo diễn cười gượng gạo. Khóe miệng run run. Chấm, kịch bản này, ai dám viết, nhân vật có thể nói chuyện với động vật, lập tức sẽ bị vạch trần mất, người mới đừng hòng phát triển theo hướng đó. Cách chương.